nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 62, kẻ nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Lý Cẩn Phong. Hiện tại là giờ ăn trưa. Lý Cẩn Phong vốn dĩ chuẩn bị đi nghỉ một chút thì điện thoại anh rung lên. Chỉ liếc một cái, vẻ mặt của anh liền thay đổi. Người gửi lần này là tiểu bảo bối, chết tiệt. Hôm qua không đón con bé, giờ thì loạn lên rồi. Bảo bối, tối qua không đón em. Bận, rất nhanh, tiểu bảo bối trả lời lại. Chị dâu của em đẹp thật đấy. Tên là gì nhỉ? Dương Thiên Tình phải không? Sáng nay chị dâu giúp em rất nhiều nha. Lần này, Lý Cẩn Phong không trả lời nữa. Gấp gáp gọi điện cho Thiên Tình. Dương Thiên Tình, cô ở đâu? Thiên Tình bị giọng điệu của anh dọa sợ. Dè dặt trả lời. Tôi, quán bánh kem Hoa Đô. Gần công ty anh, tôi đến ngay. Đừng đi đâu cả, nhớ là đừng tiếp xúc với bất kỳ ai. Sau đó, anh nhanh chóng cúp máy. Thiên Tình, má, sự tình nhanh quá cô còn chưa kịp hiểu nữa. Cái tên này, ăn trúng gì sao? Chỉ vài phút sau đó, một cánh tay đột ngột từ phía sau ôm chặt cô, kéo cô lại gần anh. Từ khoảng cách này, cô ngửi rất rõ mùi hương bạc hà quanh người anh, còn có thể cảm nhận được mấy giọt mồ hôi chảy xuống vai cô nữa. Dễ chịu thật, tại sao bây giờ cô mới biết trên người Lý Cẩn Phong có mùi hương này chứ? Mùi hương khiến cho người ta buông bỏ tất cả. Anh liên tục xin lỗi rất nhiều lần. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cô, Lý Cẩn Phong, anh ăn trúng gì à? Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh. Bộ dạng gấp gáp này của anh thực sự khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng ngay sau khi cô xoay người lại, hành động đầu tiên của anh là kiểm tra thật kỹ phần tay của cô. Đảm bảo không có vết tiêm nào trên tay mới yên tâm thở phào một chút. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Lý Cẩn Phong, anh dọa tôi sợ đó. Anh không dừng lại ở đó. Kéo thẳng cô lên xe của anh rồi mới nói tiếp. Hôm nay cô không gặp ai khả nghi chứ? Kiểu bệnh thần kinh luôn mang kim tiêm trong người. Anh nói với giọng điệu cực kỳ hoảng loạn. Mặc dù đã kiểm tra tay của cô vừa nãy rồi nhưng vẫn cố liếc thêm tay cô một chút. Tôi làm gì gặp ai như vậy chứ? Tôi chỉ giúp đỡ một cô nhóc khỏi đám thanh niên thôi. Cô bé đó, cực kỳ dễ thương. Cô bình thản trả lời như thể đó là chuyện cơm bữa thường ngày. Khuôn mặt của anh lúc này lại càng căng thẳng hơn. Lần sau đừng tùy tiện giúp người khác. Con bé Cẩn Hy kia lần này làm loạn thật rồi. Mới lái chưa được bao xa thì chuỗi reo lanh lảnh vang lên. Là chiếc điện thoại của Thiên Tình đang reo. Người gọi là Liên Mỹ. Cô vừa bắt máy. Liên Mỹ ở đầu dây bên kia lập tức bắn một tràng liên thanh. Hơn nữa còn hét với giọng cực kỳ phấn khích. Thiên Tình, tên Lý Cẩn Phong với Cố Dai Dai đã chia tay rồi. Há há, bỏ tiền ra thuê tên thám tử theo dõi Cố Dai Dai này đúng là không hề uổng phí chút này. Ha ha ha, em phải nhìn vẻ mặt của Cố Dai Dai lúc đó. Cực kỳ đặc sắc, nói cho em biết, tên thám tử còn chụp được bộ dạng khóc lóc của cô ta lúc đó nữa. Chị đã lưu vào máy rồi. Mỗi tối sẽ lấy ảnh đó ra để ngủ ngon hơn. Ai ya, 2 vạn của tôi quả là không lãng phí vô ích mà. Ha ha, Thiên Tình, tối qua em chơi bùa với hắn à? Chiếc điện thoại của Thiên Tình rơi bộp theo điệu cười của Liên Mỹ. Quả này xong CMN rồi. Liên Mỹ hét lớn như vậy, chắc chắn Lý Cẩn Phong sẽ nghe thấy hết. Cô liếc nhẹ sang bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt không được vui vẻ lắm của anh. Thôi rồi, thôi rồi. Cô đã đánh giá cao khả năng giờ giấc của Liên Mỹ quá rồi. Giờ hối hận cũng quá muộn. Alo, Thiên Tình, em còn ở đó không? Để chị kể nữa cho nghe. Cố Dai Dai ấy à, chị. Lát em sẽ gọi cho chị sau. Bye. Cô vội chặn lời của Liên Mỹ. Để cái loa phát thanh này oang oang lên. Rất có thể ngày này năm sau là lúc mộ cô xanh cỏ rồi. Vừa mới tắt điện thoại, Thiên Tình lập tức bán tiết tháo của mình. Quay sang nói ngon ngọt. Khụ, chuyện không như anh nghĩ đâu. Lý Cẩn Phong. Không sao, anh nói thế còn càng làm cho tình huống khó xử hơn đấy. Nói thêm chút nữa tốn nước bọt của anh chắc. Thiên Tình cố nén giọng thấp nhất có thể, tạo hình ảnh thục nữ yếu đuối trước mặt anh. Tôi không chơi bùa. Anh nhanh chóng ngắt lời cô. Tập trung lái xe. Nói rồi cô chuyển điện thoại sang một bên. Nhắn tin với Liên Mỹ trong âm thầm. Vừa mới mở điện thoại ra, cô đã nhìn thấy dòng tin nhắn dài như tấu sớ. Nhỏ kia, tự nhiên tắt điện thoại. Chị còn chưa kể hết. Cố Dai Dai còn diễn trò nước mắt thiên sứ nữa chứ. Kết cục vẫn là chia tay thôi. Há há, chưa hết đâu. Lý Cẩn Phong còn, bla, bla, đã lược bỏ 1000 từ. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho chị. Chị của em hôm nay rất rảnh rỗi. Còn nhiều thứ không viết hết được. Giờ phút này Thiên Tình làm gì có tâm trạng buôn chuyện chứ. Cô len lén nhìn Lý Cẩn Phong một cái. Thừa dịp anh đang tập trung lái xe, cô viết cho Liên Mỹ một tin nhắn. Lý Cẩn Phong vừa nãy nghe được chị nói gì rồi? Rất nhanh, Liên Mỹ trả lời lại. Sợ gì chứ, em chuồn khỏi đấy là được rồi. Ha, chị bình tĩnh quá nhỉ. Đang ở trên ô tô thì chuồn bằng niềm tin chắc. Cô nhìn tin nhắn của Liên Mỹ thì tức giận. Em đang ở trên xe anh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng tầm vài chục giây sau, Liên Mỹ mới trả lời lại. Thượng lộ bình an. Có gì đừng tìm chị. Bye, thượng con khỉ. Sau đó, không còn tin nhắn nào nữa. Má, sao cô lại có người chị như thế này chứ? Khơi chuyện rồi không tìm cách giải quyết. Cơ mà, dù sao bà chị này cũng mang đến một thông tin vô cùng hữu ích. Lý Cẩn Phong bây giờ thành cẩu độc thân rồi, cách chương.